Truyền kỳ chiến thần, chương 2558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2558. Nếu không, cho cậu giữ chức gia chủ nhà họ Diệp thế nào? Anh tính toán rồi, tôi lại không phải họ Diệp. Tân Trạm bất đắc dĩ cười mà nói. Nói hai chuyện này xong, cụ Diệp coi như đã bỏ qua khúc mắc, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đám người Diệp Long Xuyên, đều đồng thời quỳ gối, hành lễ với gia chủ mới Diệp Thành này. Tuy rằng vai vế trên là chú cháu, nhưng vị trí gia chủ lớn hơn tất cả, bọn họ cũng không có gì không hài lòng. Sau đó mọi người nhà họ Diệp thảo luận chính là xử trí Diệp Hạo Long và những tộc nhân phản bội đó như thế nào, cùng với làm dịu đi sự hỗn loạn đã gây ra trước đó. Nhưng ý kiến của mọi người khác nhau, lại đều có lý để nghe theo, bàn luận với nhau, không tìm ra được một nhận thức chung. Diệp Thành nghe đến nhức đầu, như ngồi trên đống lửa, nhưng thành gia chủ rồi, nhưng lại không thể không ra quyết định. Tân Trạm thì đang ở bên cạnh uống linh trà, thong dong mà xem cảnh náo nhiệt. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Diệp Thành còn không thể không nói gì. Tân Trạm xúc động xem ra vị trí gia chủ của gia tộc lớn này không dễ làm. Cũng may bản thân còn có phụ thân chống lưng, có trưởng lão bảo vệ. Nghĩ đến đây, thành kiến của Tân Trạm với các vị trưởng lão cũng không sâu như thế nữa. Mấy vị trưởng lão nhà họ Tân, đa số đều có tiểu cừu cừu của riêng mình, nhưng mà để có thể duy trì sự nghiệp vĩ đại của họ Tân Hoàng, cũng không thể là nói không có công lao gì. Nói cho cùng thì Tân gia cũng quá là ỷ mạnh hiếp yếu rồi, cảm thấy mình yếu nên mới bị chèn ép mọi bề, sau này phát hiện giá trị của mình rồi nên bảy vị trưởng lão mới lập tức đến tìm mình liên minh, ít nhất nội bộ nhà họ Tân cũng khá đoàn kết, không giống như nhà họ Diệp đến mức chia rẽ nội bộ. Đương nhiên, phải buông bỏ hết thảy mọi hận thù là điều không thể, Tân Trạm cũng không hào phóng được như vậy. Có điều nhìn vào những chuyện vặt vãnh của một vài gia tộc và tông môn khác, Tân Trạm cũng có những nhận thức khác về các cách giải quyết vấn đề của nhà họ Tân. Sau đó, mấy người thảo luận cũng không đi đến kết quả gì, Tân Trạm cảm thấy quá tẻ nhạt đành đừng dậy rời đi. Quay về sân trong, ngâm mình trong linh trì nửa đêm, Tân Trạm lâm dâm cảm thấy kinh mạch tê dại một hồi, nguyên thần cũng cảm thấy như muốn giãn ra. Phá vỡ ranh giới rồi, Tân Trạm từ linh trì bay lên, cảm nhận được linh khí trong cơ thể cuồn cuộn như biển, nguyên thần cũng bắt đầu trỗi dậy, không ngừng phát ra ánh quang lấp lánh, dường như đã đạt tới đỉnh cao hợp thể cảnh tam phẩm. Tân Trạm cũng không có ý chấn áp, trực tiếp ngồi xuống, điều khiển cho linh khí di chuyển khắp cơ thể, sau đó đem tất cả căn nguyên trong cơ thể, dùng linh khí thúc đẩy sự dung hòa và lan tỏa. Trong không gian của căn nguyên, mười mấy vị căn nguyên tinh thần đang nhẹ nhẹ run rẩy. Giữa chúng có một luồng linh khí như có như không, liên kết với nhau, cùng nhau vận hành theo một quy luật đặc biệt. Dưới sự truyền dẫn của linh lực, những căn nguyên tinh thần này từ từ nở ra, khoảng cách giữa chúng càng ngày càng chặt chẽ, tất của tinh thần đều vây quanh căn cơ căn nguyên của Tân Trạm, dung hòa theo nhịp chuyển động. Đây là điểm báo của việc đạt đến trung kỳ hợp thể cảnh, đúng thế rồi. Cảm nhận được sự chuyển động của tinh thần, khí tức giữa chúng liên kết càng ngày càng dày đặc. Tân Trạm cũng có thêm sức lực phá vỡ tầng xiềng xích cuối cùng. Cách chương.